Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, chương 177, Hoa Hạ Phong ca khúc. 2/25. Trần Hạo hít sâu một hơi, cầm sở hữu tức giận tâm tình thu liễm trở lại, nhưng là trong đôi mắt thả ra hàn quang, lại làm cho tất cả mọi người biết rõ. Tiếp đó, chỉ sợ mới là hắn chân chính muốn xuất ngoan chiêu thời điểm. Tất cả mọi người đang nói ngươi là hán ngữ giới âm nhạc yêu nghiệt. Trần Hạo nhìn xem Diệp Thu, lãnh đạm nói ra, đã như vậy ta thứ tư ca khúc yêu cầu đúng vậy, mời ngươi dùng ta quốc truyền thống 5 tiếng thang âm. Đến sáng tác một bài có hoa hạ cổ phong lưu hành ca khúc tương đương. Làm Trần Hạo yêu cầu này vừa ra, sở hữu người xem tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo chỗ thủng đại mắng. Khe nằm, Trần Hạo ngươi chó tạp chủng. Người mẹ nó quả nhiên là không biết xấu hổ đến táng tâm bệnh gạch dưới cuồng trình độ. Vô sỉ, quá mẹ nó vô sỉ. Người mẹ nó tại sao không đi chết đi? Đầu này chó điên, Diệp Thu, không cần để ý tới hắn. Thảo, để cho hắn gặp quỷ đi thôi. Tất cả mọi người biết rõ, hiện nay, toàn thế giới thanh nhạc giáo dục áp dụng cơ bản đều là 7 tiếng thang âm. Tất cả hài đồng ở trên tiết thứ nhất âm nhạc giờ dạy học. Lão sư giáo đúng vậy, run lai meo phát lắm điều rồi Tây run, cái này 7 tiếng thang âm. Mà đây 7 tiếng thang âm cũng luôn luôn nương theo lấy hài tử lên đường lớn lên. Tại toàn bộ thế giới trong phạm vi giới âm nhạc, ngoại trừ một chút cực kỳ địa phương đặc sắc tiểu chúng âm nhạc ngoại. Sở hữu âm nhạc người đang làm khúc lúc dùng cũng là dạng này 7 tiếng thang âm. Ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm hán ngữ giới âm nhạc người. So sánh với 7 tiếng thang âm, 5 tiếng thang âm thiếu đi trọn vẹn 2 cái âm. Bởi vậy tại làn điệu trên liền có tiên thiên tính yếu thế. Không phù hợp đương kim hiện đại lưu hành âm nhạc phát triển xu thế. Nguyên nhân chính là như thế. Hiện nay, có rất ít âm nhạc người chỉ dùng cái này 5 tiếng thang âm. Mà bởi vì không có thị trường, tại tất cả đại âm nhạc trường học trong chương trình học, cũng rất ít có dạy bảo cái này 5 tiếng thang âm chương trình học. Làm sao? Cái này rất khó sao? Đối mặt vô số khán giả tại nhắn lại khu chửi rùa. Trần Hạo cười cười, đối trong màn hình Diệp Thu nói ra. Chúng ta Đế Đô Học Viện âm nhạc thế nhưng là vẫn có giáo sư 5 tiếng thang âm chương trình học. Làm Đế Đô Học Viện âm nhạc phong vân nhân vật ngươi. Sẽ không phải không có học qua a? Nếu thật là dạng này, vậy thật là rất tiếc nuối. Đối mặt Trần Hạo cái này hư tình giả ý lý do thoái thác. Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia giọng mỉa mai mỉm cười. Vậy thật là để cho ngươi thất vọng. Lớp này, ta vừa vặn học qua. Với lại, học còn không kém. Há, thật sao? Trần Hạo lông mày nhíu lại. Trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Tại chỗ có người dưới ánh mắt, Diệp Thu chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu, tòa kia chứa đựng kiếp trước sở hữu âm nhạc khúc kho từ từ mở ra. Diệp Thu nhanh chóng lục soát phù hợp Trần Hạo yêu cầu nhạc khúc. Cái thế giới này hoa hạ phong. Đúng vậy, kiếp trước Trung Quốc phong. Cổ đại 5 tiếng thang âm. Cung, thương nghiệp, giác, trơn, vũ. Đối ứng là 7 tiếng thang âm bên trong run đến meo toa lạp. Trên thực tế, bất kể là ở kiếp trước vẫn là cái thế giới này, sở hữu dân ca sử dụng chính là 5 tiếng thang âm. Diệp Thu chỉ cần tùy tiện nắm tới chính là một bài ca. Nhưng là, Diệp Thu lại không nghĩ cứ như vậy tùy tiện tiện ứng phó sự tình. Hắn muốn là Trần triệt để đáy, không có chút nào một tia nghi vấn đất triệt để đánh Trần Hạo. Bất thình lình, Diệp Thu ánh mắt dừng lại ở một ca khúc khúc bên trên. Nhìn xem treo ở trong đầu mình bài hát kia khúc, Diệp Thu khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Tìm được. chính là ngươi. Làm trước màn hình người xem nhìn thấy Diệp Thu lộ ra vẻ tươi cười thì dễ biết rõ hắn cũng đã tìm được linh cảm, nhất thời từng cái kích động không thôi. Diệp Thu ủng hộ, ngươi nhất định có thể. Ủng hộ, Diệp Thu, ta ủng hộ ngươi. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu xoay người đi đến nhạc khí cất giữ khu. Cầm lên một nhánh sáo trúc, vừa cẩn thận nhìn một chút, nhưng là hơi nhíu lên lông mày. Nhìn thấy Diệp Thu cái này nhăn lại lông mày, Tào Tam Thuận nhất thời khẩn trương hỏi, thế nào, Thu, là có gì không đúng sao? Ta cần một nhà đàn tranh. Diệp Thu lắc đầu, nói ra, thế nhưng là tại đây thật giống như không có. Đàn tranh, Tào Tam Thuận ba người nghe xong, nhất thời trợn tròn mắt. Bọn hắn nhưng là không sai biệt lắm rời trống đế đô học viện âm nhạc phòng dụng cụ. Nhưng là đối với loại này ít thấy truyền thống nhạc khí. Bọn hắn vô ý thức lựa chọn xem nhẹ. Quỷ mẹ nó năng lượng ngờ tới cái này Trần Hạo vậy mà lại yêu cầu Diệp Thu sáng tác một bài hoa hạ. Gió nhạc khúc A, cầu bắp, cùng lúc đó, sở hữu trước màn hình người xem cũng đều nghe được bọn họ đối thoại. Nhất thời rối loạn lên. Không có đàn tranh, vậy làm sao bây giờ a? Có thể sử dụng nhạc khí khác thay thế sao? Không phải có điện tử cầm sao? Dùng điện tử cầm đàn dương cầm âm nhạc thay thế a? Không được a, Trần Hạo yêu cầu là một bài có hoa hạ cổ phong âm nhạc. Cái này đàn dương cầm là phía Tây nhạc khí, vạn nhất đến lúc âm nhạc làm được, hắn nói cái này không phù hợp yêu cầu của hắn làm sao bây giờ? Thảo, đây không phải chơi xấu sao? Không thể vô sỉ như vậy đi. Ngươi gặp qua còn có so với cái này con chó điên càng không hổ thẹn đồ vật sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trầm mặc. Không có đàn tranh, vậy nhưng làm sao bây giờ? Đáng chết, Lưu Chính Hoan ảo não đập một cái trước mặt bàn công tác. Đáng hận hắn hiện tại không có ở đế đô. Bằng không, chính mình liền có thể cầm nhà mình đàn tranh đưa qua. Mà bây giờ cái thế giới này, coi như mình có thể thông chi bạn bè đem đàn tranh đưa qua. Này thời gian trên chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng thời điểm, bên trong căn phòng chuông điện thoại di động bất thình lình vang lên. Diệp Thu lập tức tới ngay cầm lên điện thoại di động vừa nhìn. Trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Này, Mai, ngài còn chưa ngủ đâu. Diệp Thu khó khăn lắm dừng lại miêu tả sinh động xưng hô. Nhẹ giọng hỏi, ta đang xem của ngươi phát sóng trực tiếp. Trong điện thoại truyền đến một trận hiền hòa âm thanh. Nếu như Lưu Chính Hoan tại phụ cận, nhất định năng lượng nghe được. Cái thanh âm này chính là tới từ Mai Đình Phương lão gia tử. Ta nhớ được ngươi nói lần trước qua liền ở tại trường học phụ cận tiểu khu A. Mai lão gia tử hiền hòa nói ra. Trong nhà của ta vừa vặn có một thanh đàn tranh. Ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Ta để cho ta gia đình tử đưa tới cho ngươi. A, nhưng là bây giờ đã trễ thế như vậy. Chấm ngoặc kép, Diệp Thu nhìn đồng hồ. Bây giờ đã nhanh đến 12 giờ. Ngươi cũng biết đã rất muộn a. Lão nhân gia chịu lần đêm không dễ dàng. Mau đem ca cho ta viết ra. Nghe xong sau cùng một ca khúc, ta liền phải nhanh đi ngủ. Không phải vậy mụ già thật muốn đem máy tính đập. Nghe Mai lão gia tử cái này mang theo dí dỏm đùa giỡn. Diệp Thu nhịn không được cười lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.